Thập thế ác nữ, chương 13, phần 1, cứu vớt tổng tài tàn phế, 13, sủng em vạn lần còn chưa đủ, gocchuyenaudio.com, hai người chính thức ở chung, thời gian ở chung được một tháng, Tần Chân cảm thấy, Mộ Dung thương người này, trừ bỏ tác phong bá đạo làm người chịu không nổi, cái khác hết thảy quả thực hoàn mỹ. Mộ Dung thương cũng cùng ý tưởng, cảm thấy Tần Chân, trừ bỏ tính cách bên ngoài cường thế, hết thảy hoàn mỹ. Đặc biệt là tư vị thân thể của nàng, quả thực làm hắn thực tùy biết vị. Hiện tại giá trị hạnh phúc của Mộ Dung Thương đã tăng vọt tới 80, Tần Chân không biết còn phải làm gì mới làm hắn cảm thấy 100% hạnh phúc. Mộ Dung Thương, anh còn có cái tâm nguyện gì chưa được được hay không, hoặc là nói xem anh muốn cái gì. Buổi sáng khi rời giường, nàng ghé vào trong ngực hắn, ngón tay vừa ở đầu vê hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo, vừa hỏi. Mộ Dung Thương ánh mắt hơi ảm, hai người vừa mới tiến hành một hồi tình ái vui sướng tràn trề, nha đầu này lại tiếp tục giở trò câu dẫn. Mà lời nàng nói khiến cho hắn hứng thú, thế nào tiểu chân đây là muốn làm thiên sứ thu nhỏ. Mau nói anh muốn làm gì mới có thể cảm thấy hạnh phúc. Nàng không kiên nhẫn thúc giục, thấy biểu tình nàng nghiêm túc như vậy, Mộ Dung Thương nghĩ nghĩ, biểu tình còn có chút mờ mịt, suy nghĩ vài giây cúi đầu nhìn nàng, nghiêm túc nói. Nếu em có thể yêu anh nghĩ anh sẽ càng hạnh phúc. Mặc kệ trên giường có bao nhiêu phù hợp ôm nàng ôm đến chặt bao nhiêu, Mộ Dung Thương vẫn cảm thấy, nàng cách mình đến rất xa, nàng thích có lẽ chỉ là thân thể mình đi, nàng nhìn vào mắt mình, không có nhiệt tình, cũng không có tình yêu. Tần Chân một chút cứng đờ trong đầu lập tức cùng Tiểu Bạch giao lưu. Tiểu Bạch thế này là sao? Còn muốn cho ta yêu đối tượng nhiệm vụ, việc này quá khó khăn đi. Nàng tuy từng trải qua luyến ái, nhưng thật sự vẫn chưa từng yêu ai. Bằng không cô đương nam nhân là thằng ngốc sao? Cô không yêu hắn, hắn làm sao cảm giác được hạnh phúc. Nếu muốn tìm nữ nhân bắn pháo, còn không bằng mua búp bê bơm hơi. Tiểu Bạch quả thực muốn hộc máu, nói nửa ngày nữ nhân này cũng chưa biết rõ ràng tình huống sao. Vốn cho rằng cô thực thông minh, không nghĩ tới cô thế nhưng ngu như vậy. Tiểu Bạch nhịn không được phun tào, nhưng chính ta cũng chưa từng yêu, làm thế nào yêu hắn. Mày nhưng thật ra nói xem yêu là cái gì, mày là một con thỏ mà dám nói ta ngu. Có lầm hay không, con thỏ thì sao, con thỏ cũng có tình yêu được chưa, thỉnh không cần kỳ thị con thỏ. Tiểu Bạch phát hỏa, sau đó vô lực nói, chờ cô ngày nào đó, sẽ bởi vì một người nam nhân đau lòng, vì hắn rớt nước mắt ước chừng chính là yêu. Đánh giám, Tần Chân ta mới sẽ không vì ai rớt nước mắt, con thỏ như mày biết yêu đương gì. Kết thúc đối thoại, Tần Chân nhìn Mộ Dung Thương, trong lòng dâng lên cảm giác vô lực, nàng thật sự chưa từng yêu ai, cho nên không biết làm sao yêu hắn, bất quá nếu như vậy mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, nàng không thể không làm. Mộ Dung Thương, em chưa từng yêu ai, không biết làm thế nào để yêu anh. Nàng thành thật trả lời, Mộ Dung Thương trong lòng vẫn luôn treo, nghe thấy lời nàng nói, ngược lại cười, rất đơn giản, đừng có tâm lý kháng cự anh, thuận theo tự nhiên là được. Chỉ cần trong lòng nàng không phải bởi vì nguyên nhân gì khác, hắn liền nắm chắc nàng sẽ yêu mình. Xem ra anh phải đối xử với em càng tốt một chút. Tần Chân cười, nội tâm lại bi gào, phải vì hắn rớt nước mắt, phải vì hắn đau lòng mới gọi là yêu, sao cứ phải khổ bi như vậy. Đương nhiên, anh muốn cho em không thể. gocchuyenaudio.com, rời anh, Mộ Dung Thương bị nàng kích khởi ý chí chiến đấu, nếu có thể giữ được tim nàng, nghĩ đến so với hợp đồng 100 triệu còn có cảm giác thành tựu. Từ sau lần nói chuyện này với nhau, hai người từ trong tâm cảnh liền xảy ra thay đổi vi diệu. Mộ Dung Thương bị nàng kích khởi ham muốn chinh phục, dùng hết khả năng sủng ái nàng, thề khiến cho nàng yêu mình đến chết đi sống lại. Mà Tần Chân lại là vì nhiệm vụ, nỗ lực tìm kiếm điểm tốt của hắn, khai quật càng nhiều hảo cảm của mình đối với hắn, làm mình buông tâm lý thành kiến cùng phòng ngự đối với nam nhân. Hôm nay Tần Chân tan học ra cổng trường, liền thấy Mộ Dung Thương đang chờ mình, nàng kéo khăn quàng, che lại cổ, trong miệng thở ra một đoàn xương trắng. Thành thị này thời tiết ôn hòa, cũng ở phía nam, chưa từng có tuyết, nhưng mùa đông lạnh đến muốn mạng người, tuy mặc nhiều quần áo, nàng vẫn cảm thấy trong thân thể lạnh tận xương. Thực lạnh, Mộ Dung Thương thấy nàng run run, mày rậm nhíu lại. Nàng gật đầu thật mạnh, cũng không hẳn, nhưng lạnh chết em, nửa tháng sau thi cuối kỳ, đến lúc đó sẽ lạnh hơn, có thể ảnh hưởng thành tích hay không? Mộ Dung Thương cởi găng tay của nàng, sờ sờ tay nàng, quả nhiên thực lạnh lẽo. Tần Chân lại bất mãn nắm lấy tay hắn, tay anh vì sao lại ấm như vậy? Không công bằng, em thì sắp bị đông lạnh thành chó. Anh là người trưởng thành, lực phòng ngự lớn, hơn nữa thân thể khỏe hơn em. Em nên tích cực vận động gia tăng sức chống cự, kéo nàng lên xe, không gian nhỏ hẹp, bên trong ấm áp hơn nhiều. Anh cũng đừng cười nhạo em. Tần Chân không khách khí đưa tay vào trong áo khoác tây trang của hắn, bàn tay lạnh băng dán ở ngực cùng bụng nhỏ, thân thể anh ấm quá thật thoải mái. Xoa đến rất tay, nháy mắt được làn da hắn truyền một chút ấm áp, dần dần có chi giác. Mộ Dung Thương bị nàng dán tay lên lạnh đến cả người run lên, người này thân thể lạnh đến giống như tảng băng, hắn duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, như vậy thoải mái hơn chứ? Ân, thoải mái nhiều. Tần Chân rúc ở trong lòng ngực hắn, hưởng thụ cái ôm ấm áp, hai tay lấy hết hơi ấm từ ngực và bụng hắn, sau lại hoạt tới trên lưng, cảm giác được hắn đang run rẩy, nàng khẽ nâng đầu. Thực lạnh phải không? Ngô, vẫn ổn, em thoải mái là được. Mộ Dung Thương ôm chặt nàng, lại bảo tài xế chỉnh nhiệt độ trong xe cao lên. Sờ ra thịt ấm áp của hắn, qua vài phút sau Tần Chân cảm thấy bàn tay không còn lạnh băng. Tay ấm áp lên, nàng liền xấu bụng, sờ loạn trên tấm lưng bóng loáng của hắn. Tay nàng vừa mới lạnh đến làm người phát run muốn thối lui, giờ trở nên ấm áp lại ở trên lưng sờ loạn, Mộ Dung Thương cảnh cáo liếc mắt nhìn nàng một cái. Tần Chân cười xấu xa tay chuyển đến ngực hắn, vuốt tiểu núm vú chơi, Mộ Dung Thương kêu rên nhíu mày, hung tợn trừng nàng, Tần Chân chớp chớp mắt nhịn không được hỏi. Mộ Dung Thương, anh cảm thấy em không yêu anh sao? Loại sự tình này, từ chính em phát hiện không phải càng tốt. Hắn hơi hơi câu môi, không rõ vì sao nàng vẫn luôn thích truy vấn, tháng này, nàng mỗi ngày đều phải hỏi một lần. Nhưng em không biết, Tiểu Bạch nói phải vì hắn đau lòng, vì hắn rớt nước mắt, nhưng hiện tại nàng căn bản không có cảm giác đó, chỉ cảm thấy cùng hắn sinh hoạt, rất thoải mái khá khoái nhạc so với bất kỳ bạn trai nào trước kia của nàng đều làm nàng cảm thấy vừa lòng cùng hoàn mỹ. Chính mình không thể nghi ngờ là thích hắn, nhưng yêu hay không yêu, nàng thật sự không rõ. Góc truyện audio.com Giảng lắm, vì cái gì mà phải khóc đâu, tình yêu liền không thể chỉ có vui sướng. Cho nên muốn chính em thể hội, loại sự tình này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Hắn cúi đầu, hôn xuống môi nàng, có chút biến hóa, xem ánh mắt nàng, rốt cuộc cùng trước kia không giống nhau, bất quá, hắn sẽ không nói cho nàng. Ngày thường người thông minh như vậy, lúc này cố tình trì độn. Vậy còn anh có yêu em không? Tần Chân nhịn không được tò mò hỏi. Mộ Dung Thương trong lòng có cảm giác vô ngữ hỏi trời xanh, không yêu nàng, hắn sẽ cho phép nàng làm loại sự tình này với mình. Coi mình như lò sưởi, nàng cho rằng ai đều có thể đối hắn làm loại việc này. Em cảm thấy sao, em không biết, em nhìn không ra anh yêu em. Tần Chân vẻ mặt vô tội, trên mặt hắn nhìn không ra cái gì, cũng chưa từng dùng ánh mắt tình ý miên man nhìn qua nàng. Nhìn không ra, Mộ Dung Thương nghiến răng nghiến lợi, mình biểu hiện như vậy rõ ràng, nàng còn nhìn không ra, nàng là đang nói mình đối với nàng còn chưa đủ tốt. Như vậy liền sinh khí, người này cũng quá tâm pha lê đi, là anh tự giận mình. Mộ Dung Thương cười khổ chỉ dùng lực ôm chặt nàng, chờ nàng phát hiện, mình chỉ sợ là phải đợi đến trắng đầu, đơn giản ôm chặt nàng, ở bên tai nàng nói. Nữ nhân, em nghe anh chỉ nói lúc này đây. Anh yêu em, hắn không quá thích đem câu yêu treo ngoài miệng, nhưng thời điểm nên thổ lộ cần phải nói ra, nếu không nói, nàng vĩnh viễn đều cho rằng mình chỉ xem nàng như bạn tình, rõ ràng nàng thiếu lòng tin vững chắc vào tình cảm. Tần Chân nháy mắt cứng đờ, nàng vẫn cho rằng khi nghe thấy câu nói tục khí này, mình sẽ không có cảm giác, trên thực tế lại không phải, tuy rằng cảm giác không mãnh liệt nhưng vẫn làm nàng cảm nhận được giống như viên hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ, trong lòng tạo nên từng vòng gợn sóng. Những nam nhân trước kia từng kết giao, cũng nói yêu nàng, nhưng nàng nghe xong cũng không có cảm giác gì, điều này thuyết minh hắn là đặc biệt sao? Nàng kinh hỉ ngẩng đầu, Mộ Dung Thương, em cảm giác được anh thổ lộ với em, cùng người khác thổ lộ với em, cảm giác không giống nhau. Cái gì, ai thổ lộ với em, có phải Mao Đầu tiểu tử trong trường học không? Mộ Dung Thương sắc mặt trầm xuống, trong lòng cảm thấy thêm chút nguy cơ, nhéo cằm nàng ép hỏi, em sẽ không thích bọn họ chứ? Tần Chân chụp bay tay hắn, ánh mắt em kém như vậy sao, bọn họ lông còn chưa mọc hết đâu, anh ăn dấm vậy à. Hắn trong lòng buông lỏng, liền nói, nàng sao có khả năng thích những tiểu tử đó. Về tới nhà hắn, ăn qua bữa tối, Tần Chân liền nhào lên giường, chui vào trong lòng ngực hắn, tuy rằng trong phòng điều hòa thực ấm, nhưng nàng vẫn là càng thích độ ấm tự nhiên trong thân thể người khác, ôm làm lò sưởi càng thoải mái. Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, Tần Chân liền nhận được tin nhắn từ chủ nhiệm lớp thông báo hôm nay toàn trường nghỉ, nàng nhìn chằm chằm di động một hồi lâu, còn không có phản ứng, lại cầm lịch ngày nhìn qua, không phải lễ Tết, đang êm đẹp đột nhiên cho nghỉ làm gì. Gọi điện thoại xác nhận một phen, chủ nhiệm lớp nói không phải nhầm lẫn, là hiệu trưởng Lâm thời quyết định. Mộ Dung Thương, hôm nay trường học nghỉ, nàng nhảy xuống giường kéo cửa hưng phấn nói với hắn, Mộ Dung Thương, hôm nay lạnh như vậy, anh đừng đi làm, bồi em đi, chúng ta giữa trưa ăn lẩu. Được, Mộ Dung Thương hâm nóng sữa bò cho nàng, một bên gọi điện thoại đến công ty, hai người dùng xong bữa sáng, Tần Chân liền kéo. Góc truyện audio.com, hắn đến trung tâm thương mại, Tần Chân cầm danh sách mua tất cả đồ ăn cần thiết, Mộ Dung Thương tự nhiên trở thành người xách đồ, khi ra ngoài trong tay xách theo hai túi đồ lớn, hắn thật hoài nghi có thể ăn hết. Hai người đều là mười ngón không dính chuyện bếp núc, nhưng sau khi ở cùng nhau, cũng thường xuyên cùng nhau học nấu ăn. Cho nên lần này làm lẩu, hai người cũng ở phòng bếp nghiên cứu một giờ, mới rốt cuộc bắt đầu động thủ. Thơm quá, cay quá, cay quá. Đem nồi đặt xuống, vừa sắp xếp đồ ăn, Tần Chân ngửi được sắp chảy nước miếng, vừa đắc ý nói. Quả nhiên chúng ta đều là người thông minh, mới học liền đã làm được, nhìn xem cùng khách sạn cũng không sai biệt lắm, anh nói có phải hay không? Mộ Dung Thương không nói chuyện, chỉ là giúp nàng bày biện đồ ăn. Hắn kỳ thật trước kia không thích thức ăn nhiều gia vị đậm, cơ hồ có thể nói là chưa bao giờ ăn cay, thanh đạm hơi ngọt càng tốt, nhưng nàng hoàn toàn tương phản, không có khả năng khiến nàng chiều ý mình, cho nên đành phải chiều theo khẩu vị của nàng. Nghĩ như vậy, mới đột nhiên phát hiện chính mình lại là bất chi bất giác chịu rất nhiều ảnh hưởng từ nàng. Cách chương.